Chương 562, hy vọng và thất vọng. Muốn dệt lưới thì phải có người cầm cương, Trương Khắc ít tuổi là một điểm yếu, hơn nữa nếu tiếp xúc với nhân vật long xà hỗn tạp sẽ dễ bị xem thường, Trương Tri Phi không thể khoanh tay ngồi nhìn, Trương Khắc lại nói vào điện thoại, trưởng phòng Tiêu cũng có mặt hả? Cứu tôi tới ngay. Ồ, cả cục trưởng Vương nữa. Tôi hiểu, thấy Trương Khắc cúp điện thoại, Hứa Hồng Bá trầm ngâm nói, người của cục công an thành phố cũng có mặt. Tôi thấy nên nói với bọn họ Tôn Tĩnh Mông là con gái nhỏ của Tôn Thượng Nghĩa. Chuyện xảy ra hôm nay đúng là không thể tính là vui vẻ gì. Xem bọn họ phản ứng ra sao. Trương Khắc nghĩ làm thế cũng thích hợp. Bảo Mã Hải Long lái xe đưa chú đi. Trương Khắc gọi điện cho Thiệu Tâm Văn. Y còn nhớ bạn học của Thiệu Tâm Văn làm việc ở Cục Công an thành phố Kiến Nghiệp. Tên Hà Kỳ Vân thì phải. Trương Khắc nhớ mang mang như vậy. Từ sự kiện bán dâm ở Phú Xuân Cát cũng đã khá lâu rồi. Bên phía đường Mã Liên thì Trương Khắc không hy vọng đào sâu thêm được vũng bùn đó, nhưng vẫn phải khiến bọn chúng đưa ra một số nhượng bộ, không phải chỉ nghiêm túc điều tra vụ án quấy rối tình dục hôm đó là có thể kết án. Kiến Nghiệp vào tháng 4 là lúc thời tiết dễ chịu nhất, Trương Khắc cầm sao coca, ngồi ở trên chiếc ghế dài của sân tennis, nhìn trời xanh mây trắng. Đáng tiếc là sân tennis ở học viện không có ghế tựa, để ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp toàn thân, thầm nghĩ nhiệt độ hôm nay cũng phải 25 độ. Vừa vặn thích hợp mặc váy đánh tennis rồi. Mã Hải Long ở học viện âm nhạc khá thu hút, bị Trương Khắc ném cho đám Trần Tính Sinh tháp tùng lãnh đạo thành ủy đi khảo sát đóng cửa nhà máy nhuộm, giữ Phó Tuấn ở lại bên người, cùng Trần Hiểu Tùng, Diêu Văn Thịnh, còn có cả Chu Tiểu Quân đi đánh tennis, trùng hợp Dịch Hinh cũng có chuyến bay dừng ở Kiến Nghiệp, hẹn tới chơi luôn. Trương Khắc uống một ngụm coca, nói với Chu Tiểu Quân, lúc này chắc anh đang bê nước ở quán ba hả? Còn chưa dứt lời thì nghe thấy giọng của Lệnh Tiểu Yến ở cửa vào, chớp chớp mắt, thấy nửa người Lệnh Tiểu Yến thò vào, không mặc váy, thất vọng hỏi, hôm nay quán ba nghỉ à, ở đâu chả có quyền nghỉ ngơi, huống chi tôi chỉ là người làm công. Lệnh Tiểu Yến lớn tiếng kháng nghị, thấy mắt Trương Khắc chuyển ra sau lưng mình, hỏi, nhìn gì đấy, nhìn gì đâu, vừa mới nghe thấy giọng của Tôn Tĩnh Mông và các cô bạn, Trương Khắc rất khát khao nhìn thấy những cặp đùi trắng như bông bưởi tràn vào sân tennis. Y còn đặc biệt bảo Tôn Tĩnh Mông bao sân tennis này cả chiều trước hai ngày, váy lam mép trắng thoáng qua một góc rồi rụt vào, quang cảnh mình mong mỏi cuối cùng đã xuất hiện, tim Trương Khắc đập thình thịch, hôm qua gọi điện cho Đỗ Phi nói chuyện này, thiếu chút nữa hại tên tiểu tử đó vứt chuyện thi đại học sang một bên, chạy tới Kiến Nghiệp chơi tennis, hả? Trương Khắc trừng mắt nhìn Tôn Tĩnh Mông, dưới váy ngắn gợi cảm là quần jean xanh lam và giày thể thao màu vàng, ba cô gái đi với cô đều ăn mặc như vậy. Trần Hiểu Tùng thắc mắc, các cô ấy vì sao ăn mặc như thế, không mặc váy thì không thể đánh tennis à? Chu Tiểu Quân, Diêu Văn Thịnh cũng cảm thấy nữ sinh học viện âm nhạc ăn mặc thật quái dị. À, Trương Khắc nghiến răng nghiến lợi nói bừa, khả năng một số người đúng là không giống người bình thường. Mấy người kia ra sân đánh bóng, Trương Khắc gọi Tôn Tĩnh Mông tới, trừng mắt lên, sao cô chơi trò vô lại thế, tôi mong đợi hôm nay tới mấy ngày rồi. Cục Công an Kiến Nghiệp đưa ra quyết định đám Tôn Quốc Kiệt có hành vi quấy rối tình dục. Phạt nhốt giam 10-15 ngày, hai tên khác cầm đầu sinh viên thể dục tới học viện âm nhạc sẽ do học viện thể dục xử lý, đồn trưởng đồn cảnh sát đường Mã Liên cùng chỉ đạo viên bị đuổi việc, Hà Kỳ Vân tới khu Đông Hoa làm đồn trưởng kiêm chỉ đạo viên đồn cảnh sát đường Mã Liên, đây chỉ việc điều động rất nhỏ, căn bản không đáng để người ta để ý, chuyện Tôn Tĩnh Mông muốn nhờ Trương Khắc xử lý coi như đã giải quyết trọn vẹn, anh giúp với tâm tư xấu xa đó thì có khác gì đám cặn bã Tôn Quốc Kiệt, Tôn Tĩnh Mông kinh bỉ nói. Còn nữa, đã bảo không được cho ba tôi và chị tôi biết cơ mà. Hại tôi bị mắng một trận, nếu chẳng phải bà cô đây tâm lý cứng cỏi, nói không chừng đã khóc tới chẳng bò dậy nổi mà đánh tennis với các anh. Trương Khắc thấy Tôn Tĩnh Mông lấy chuyện này cắn trả, cười hăng hắc. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình tốt đẹp hơn đám cặn bã đó, mà cũng không phải tôi nói cho ba cô biết. Anh nói sao tôi tin vậy à? Tôn Tĩnh Mông chung mũi, suốt ngày anh đi cùng đám nam nhân già đầu đó. Tâm tư cũng xấu theo bọn họ rồi, thôi, tôi chẳng thèm chấp với anh, nắm tay y kéo dậy, đi nào, tôi ăn mặc chẳng ra thể loại nào cũng cần dũng khí lớn lắm đấy, cùng lắm tối nay tôi mời các anh ăn tối, đến quán ba ăn tiêu miễn phí, hiếm khi nào Tôn Tĩnh Mông mềm giọng xuống như vậy, nhưng Trương Khắc vẫn lắc đầu, không dễ dàng cho qua vậy được, nếu là múa cột thì có thể suy nghĩ, anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, Tôn Tĩnh Mông lườm y một cái, quay ngoắt người đi, Trương Khắc vội bật dậy, lật đật đuổi theo, mấy ngày qua nhiệt độ tăng lên nhiều, đánh tennis chỉ mặc tớ strip mỏng, trước ngực Tôn Tĩnh Mông lùng lùng hiện lên hai đồi núi mềm, lúc di chuyển rung rinh như giấu con thỏ nhỏ bên trong, thêm vào tiếng thét vừa trong vừa ngọt, đánh tennis với cô đúng là hưởng thụ không tệ. Các cô gái học khiêu vũ trông có vẻ yểu điệu yếu đuối, nhưng thể lực khá tốt. Lệnh Tiểu Yến và Dịch Hinh vốn không hay đánh tennis, được một ván thôi mà đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quẳng vợt ngồi bệt xuống sân. Trương Khắc đang cùng Tôn Tĩnh Mông đánh tới lúc hăng máu thì Phó Tuấn cầm di động vẫy vẫy, bảo y tới nghe điện thoại. Trương Khắc ra ngoài nghe điện thoại, Tôn Tĩnh Mông bực tức phát bóng về phía y, chẳng làm gì được cô ta, chỉ biết né tránh. Thị sát nhà máy Nhuộm xảy ra chuyện, không biết là kẻ nào tiết lộ tin tức, công nhân nhà máy tụ tập ngăn cản xe vào nhà máy, phản đối chính phủ bán nhà máy cho chúng ta. Trần Tính Sinh kể qua tình hình, Phó Thị trưởng Vương đã liên hệ với Bí Thư La. Trương Khắc nhíu mày, tin tức này chắc chắn do Địa Ốc Tinh Điển phát tán ra, còn định chưa đàm phán ổn thỏa với thành phố sẽ không kinh động tới nhà máy Nhuộm. Lần thị sát này lấy danh nghĩa tham quan, không ngờ có kẻ đã khích bác suối bẫy làm loạn rồi. Trương Khắc cúp điện thoại gọi Diêu Văn Thịnh, Chu Tiểu Quân tới, định tới nhà máy Nhuộm xem sao. Anh đi đâu, không chơi nữa à? Tôn Tĩnh Mông vác vợt trên vai, gò má ửng hồng, phát tán hơi thở thanh xuân tươi trẻ rực rỡ, đi tới hỏi. À, có chút chuyện, cô tiếp đám anh Trần Hộ nhé. Trương Khắc khoác áo ngoài lên, Tôn Tĩnh Mông mím môi không nói gì, cô hiểu địa vị của Trương Khắc ở Cẩm Hồ. Tới Hồng Kông cũng suốt ngày bàn bàn tính tính với cha cô, nói ra một người ít túi như thế nghiêm túc tham gia vào thế giới người trưởng thành thì đúng là một người rất vô vị. Cô tiếp quản quán bar của chị mình cũng chỉ mang ý vui chơi, phất tay bảo Trương Khắc đi cho mau. Rời học viện âm nhạc, rẽ vào đường Đông Hoa, vừa vặn gặp xe của La Quân, liền dừng xe lại cùng Diêu Văn Thịnh ngồi vào xe ông ta. Lên xe, Trương Khắc lóe lên một suy nghĩ. Nói không chừng đám người kia bày ra trò này là để thăm dò thái độ La Quân kiên định tới mức nào. Nếu La Quân tỏ ra mềm mỏng, thủ đoạn của bọn chúng sẽ xuất hiện liên tục. Bí Thư La, Trương Khắc chẳng nhắc tới chuyện xảy ra trước đó, cười nói, nếu có thể thực sự thực thi chiến lược mới sản nghiệp kỹ thuật, tôi nghĩ thành phố này sẽ nhớ kỹ Bí Thư. Ý của y là chuyện của nhà máy Nhuộm chẳng qua chỉ là chướng ngại nhỏ so với chiến lược mới thôi. Chương 563, chỉ là một trở ngại nhỏ. Ở phương diện kiến thiết kinh tế có chính tích hiển hách, mạnh mẽ cải cách, đều là nhân tố được giai tầng quan liêu mới của cái quốc gia này thừa nhận, không có lời nào động lòng một viên quan hơn thế nữa. Nhà máy Nhuộm cách Đại học Sư phạm không xa, nằm phía bắc Yến Quy Hồ, đi từ cổng DH Sư phạm tới chỉ mất mấy phút, chớp mắt xe của La Quân đã tới cổng nhà máy Nhuộm, một đám đông chặn kín cổng, họ hét ngăn cản đội xe tham quan, còn có người dương tấm biểu ngữ lớn viết bán nhà máy tức là bán nhà mình. La Quân sắc mặt âm trầm, hiện không phải là lúc truy cứu kẻ nào tiết lộ tin tức nữa, không thể để cho vừa ký hiệp định thư kế hoạch vườn sồi, chưa có bước đi đầu tiên đã bị gặp trở ngại. Tôi là người được nhận huy chương lao động, còn là đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc, chẳng lẽ tôi không có tư cách nói chuyện với Bí Thư La à? Trương Khắc và La Quân xuống xe, còn chưa nghe báo cáo tình hình đã có một nam nhân chừng 50 nhảy ra la lối, đám Trần Tính Sinh, Thiệu Chí Cương bị vây chặt bên ngoài không thể xuống xe. Cũng có thể Vương Duy Quân sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt nên không cho bọn họ xuống xe, chỉ là phản đối bán nhà máy thôi, tình hình chưa tới mức quá tệ. La Quân chỉ nam nhân đó nói, tôi biết đồng chí là Điền Lực Sơn, năm ngoái ở đại hội biểu dương hệ thống dễ nhùng, đồng chí đại biểu cho công nhân phát biểu. Tôi tới đây rồi, có gì muốn nói các đồng chí cứ nói ra, nhưng chặn cửa khách như thế, không phải là đạo đãi khách. Bí Thư La biết thì tốt, tôi muốn hỏi một câu, có phải là thành phố muốn đóng cửa nhà máy Nhuộm Lệ Phong bán cho chủ tư nhân khai thác địa ốc thương nghiệp không? Điền Lực Sơn cùng mấy đại biểu công nhân hùng hổ đi tới. Diêu Văn Thịnh nói cho Trương Khắc biết Điền Lực Sơn là phó quản đốc nhà máy Lệ Phong. Việc này thành phố còn đang thảo luận. La Quân bình tĩnh đáp, nhà máy Lệ Phong đang kinh doanh tốt đẹp. Năm ngoái còn đóng góp cho thành phố 20 triệu lợi thuế, nuôi dưỡng hơn 300 gia đình công nhân. Có cải cách cũng không tới chúng tôi. Thành phố có tính toán này. Vì sao không trưng cầu ý kiến chúng tôi trước? Điền Lực Sơn mặt đỏ gay, hùng hồn chất vấn. La Quân kiên nhẫn giải thích, nhà máy Lệ Phong nhường mảnh đất này ra là để dùng vào việc quan trọng hơn, không phải là đóng cửa nhà máy. Thành phố cũng không bỏ mặc công nhân viên. Chúng tôi lựa chọn vùng đất mới xây dựng nhà máy hiện đại hơn. Vì sao chúng tôi đang kinh doanh tốt lại bán cho chủ tư nhân? Tôi nghĩ thế nào cũng không ra, cho dù người chủ kia có xây dựng nhà máy mới ở nơi khác. Nhưng việc dừng vận hành nhà máy gây tổn thất ai chịu, trong thời gian đó cuộc sống 300 gia đình công nhân kia ai lo? La Văn Quân cau mày, Điền Lực Sơn chất vấn liên tục không nể nang thể diện Bí Thư Thành ủy, đâu có giống người muốn nói chuyện giải quyết vấn đề. Trương Khác đã xem tài liệu về Điền Lực Sơn, nhưng chưa rõ ông ta là người thế nào, bình thản nói, Bí Thư La, hay là chuyển nơi khác thảo luận vấn đề này. Đám đại biểu công nhân liếc nhìn Trương Khác, thấy y còn trẻ, nghĩ là nhân viên công tác thành ủy, không để ý lời của y, nhìn chằm chằm La Quân, đợi ông ta trả lời. Các đồng chí là đại biểu công nhân, phải có giác ngộ, chẳng lẽ bắt Bí Thư La đứng ở cổng nói chuyện sao? Vương Duy Quân nghiêm khắc nói, hôm nay ông ta ức lắm rồi, nhưng không thể làm xung đột thêm gay gắt, nếu không chuyện càng khó giải quyết. Còn nữa, nhà máy đã chọn ra đại biểu phản ánh ý kiến với Bí Thư La, vì sao những người khác không về cương vị công tác, chặn ở cổng thế này là có ý gì? Nhìn thấy La Quân, Vương Duy Quân mặt xa sầm, lãnh đạo cục công nghiệp nhẹ và lãnh đạo tổng công ty dệt chỉ hận không thể bóp chết đám đại biểu công nhân này, không biết mã mẹ đứa nào để lộ tin, nhưng bọn họ sau này thì khốn đốn rồi. Tổng giám đốc tổng công ty dệt chỉ Điền Lực Sơn nói, Điền Lực Sơn, anh bảo những công nhân này giải tán đi. Lúc này đám Trần Tính Sinh, Thiệu Chí Cương mới xuống xe, công nhân chặn cửa giải tán, chỉ còn lại mấy đại biểu công nhân vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Viên tổng giám đốc kia dè dặt lõi La Quân, Bí Thư, tới phòng hội nghị chứ ạ. La Quân liếc nhìn Trương Khác, nếu tới phòng hội nghị thì y đã chẳng xen miệng vào, chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Trương Khác đi trước dẫn đường, xuyên qua đường xi măng giữa nhà máy, tới cổng sau, nói, ra ngoài này, có thể thảo luận rất nhiều điều. Đứng ở bên trong cổng giả có thể ngửi cái mùi nhức mũi, nhìn qua hàng rào sắt là mảng màu vàng sậm nổi lên bền trên yến quy hồ. La Quân đã hiểu ý Trương Khác, chỉ cánh cổng rỉ sét loang lỗ, trầm giọng nói, mở ra. Đám đại biểu công nhân chưa ý thức được vấn đề, hôm nay thảo luận chuyện bán nhà máy chứ có phải kiểm tra xả nước thải đâu, càng không ngờ thanh niên này lại dẫn mọi người tới đây, bối rối tìm quản lý mang chìa khóa tới. Ngoài cổng sau là cống xả của nhà máy, rất ít người ra vào, cơ bản hoang phế lâu rồi, ngay cả con đường tử tế cũng không có, cỏ xanh rập rịch ngập tới tận đầu gối. La Quân đi tới phía trước, cống xả quả nhiên đang xả dòng nước màu vàng sủi bọn ra ngoài. Chất cặn động lại ở lòng hồ phía dưới đã lấp tới 1/3 cống rồi. Điền Lực Sơn, hiện giờ tôi trả lời câu hỏi của đồng chí, thành ủy sẽ không bỏ mặc 300 gia đình công nhân nhà máy, nhưng Yến Quy Hồ là của 6 triệu người dân kiến nghiệp, thành ủy cũng không thể bỏ mặc. La Quân chuyển ánh mắt sang lãnh đạo cục công nghiệp nhẹ, chỉ vào cái công đang xả nước thải, lớn tiếng quát, chuyện này các đồng chí có biết không? Chẳng lẽ các đồng chí không có chút trách nhiệm xã hội và ý thức công chúng nào? Khi tôi tới kiến nghiệp nhậm chức, có người nói với tôi Yến Quy Hồ là Viên Minh Châu của kiến nghiệp. Giờ Viên Minh Châu thế này, tôi rất đau lòng. Nhà máy Lệ Phong mỗi năm đúng là đóng góp cho thành phố khoản lợi thuế lớn, nhưng Yến Quy Hồ phải vì nhà máy Lệ Phong gánh chịu tổn thất lớn nhường nào. Các đồng chí mở to mắt ra nhìn kỹ cho tôi. Tới đây bảo Vương Duy Quân, đồng chí ở lại đây, hôm nay thảo luận cho ra phương án giải quyết cho tôi. Rồi không thèm để ý tới đám đại biểu công nhân hốt hoảng nhìn nhau. Quay đầu trở về, Trương Khác mỉm cười, không nói một lời theo sau La Quân. Tình hình thế này không còn thích hợp tham quan gì nữa, cũng chẳng cần nữa. Đám Trần Tính Sinh, Thiệu Chí Cương cũng quay đầu về. Diêu Văn Thịnh, Chu Tiểu Quân ở lại hiệp trợ Vương Duy Quân. Vương Duy Quân chứa đầy một bụng tức, song La Quân có mặt, không có phần cho ông ta nổi giận. Giờ La Quân đi rồi, ông ta là lão đại, trước tiên lạnh lùng quát đám đại biểu công nhân. Các đồng chí phải là đại biểu cho toàn thể lợi ích của giai cấp công nhân, chứ không phải vì lợi ích nhỏ hẹp của 300 công nhân kia. Vì sao phải chuyển nhà máy đi nơi khác, các đồng chí tự hiểu. Ông ta không biết vì sao vừa rồi La Quân thái độ kiên quyết như thế, nhưng không quan trọng nữa. Bọn họ chính đang cần cái cớ đóng cửa nhà máy Lệ Phong, chuyển sang phía đám đầu não tổng công ty dệt. Các đồng chí nói phải giải quyết ra sao, có cần mời người cục môi trường tới một chuyến mới quyết định dừng sản xuất không? Lập tức dừng sản xuất, cục trưởng cục công nghiệp nhẹ hận không thể đập vỡ đầu Điền Lực Sơn. Điền Lực Sơn, ông phải có giác ngộ này chứ. Chu Tiểu Quân cảm thấy đám đại biểu công nhân thật đáng thương. Vấn đề ô nhiễm của nhà máy Lệ Phong trước giờ luôn được chú ý. Nhưng vì sao không đóng cửa? Chính là vì đám đầu não tổng công ty dệt và cục công nghiệp nhẹ vì muốn bảo vệ lợi ích của mình. Chứ công nhân có quyền gì? Đám đại biểu công nhân bị người ta suối bẫy đứng ra phản đối bán nhà máy. Căn bản không ý thức được hai chuyện này có thể tính làm một. Thực ra ngay từ đầu bọn họ định sẵn là bị hy sinh rồi. Chương 564, ngưỡng. Tung cú đấm mạnh, Bí Thư Thành ủy tuần tra hiện trường, kiên quyết đóng cửa doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng. Lâm Tuyết cắn môi, nhìn chằm chằm vào ảnh La Quân quát nhân viên cục công nghiệp nhẹ trước cống xã của nhà máy nhuộm. Hình ảnh người thanh niên hai tay đút túi quần bên cạnh có hơi mơ hồ, song người quen với tư thế uể oải của y thì có hóa thành thang cũng nhận ra, vốn định gây cho bọn chúng chút rắc rối, không ngỡ thành tăng tốc kế hoạch vườn sồi. Vương Duy Quân chủ trì cuộc họp có sự tham gia của Cục Công nghiệp nhẹ, Tổng công ty dệt và nhà máy nhuộm, ngay tối hôm đó đưa ra phương án xử trí, kiên quyết đóng cửa, đặt thời hạn tháo rỡ máy móc. Trong phương án xử trí căn bản không đề cập tới vấn đề xây nhà máy mới nữa. Chướng ngại tiền kỳ của kế hoạch vườn sồi bị La Quân dẹp bỏ với thái độ kiên quyết khiến rất nhiều kẻ âm thầm dở trò trong bóng tối đều luống cuống. Giám đốc Lâm, 3 giờ chiều rồi, chị bảo tôi nhắc giờ này tới thành phố. Thư ký đi vào nhắc Lâm Tuyết lịch trình buổi chiều. Được rồi, cô bảo lái xe chuẩn bị đi, tôi xuống ngay. Lâm Tuyết phất tay bực bội, thành phố triệu tập chủ công ty khai phát địa ốc. Chẳng qua là muốn khuyên họ bỏ ý nghĩ với hạng mục cải tạo ngõ học phủ, miễn trừ rắc rối về sau, tất cả đều vì dẹp bỏ chướng ngại cho kế hoạch vườn sồi. Bầu trời bên ngoài âm u, sắp hạ tuần tháng 4 rồi mà nhiệt độ còn giảm xuống tới 4-5 độ. Lâm Tuyết thay một chiếc áo thun mỏng bó người, bên ngoài là chiếc áo khoác đen chỉ che tới mông, nhìn bản thân trong gương, vóc người cao ráo lả lướt, hơi nâng cằm lên, làm một động tác dụ hoặc. Chỉnh trang lại tới khi hài lòng rồi xuống lầu ngồi xe đến chính phủ thành phố, tới trước tòa nhà chính phủ, thấy Trương Khác, Trần Tính Sinh, Thiệu Chí Cương từ trong chiếc xe Audi đen đi ra, Lâm Tuyết cau mày, không cần xem báo cũng có người kể với cô ta chi tiết chuyện La Quân thị sát hôm qua rồi, Lâm Tuyết tất nhiên không né tránh, đẩy cửa xe đi xuống, theo sau bọn họ đi lên bậc thềm, Trương Khác quay đầu lại nhìn, không để ý dưới chân, bước hụt một bước, thiếu chút nữa té ngã. May mà Phó Tuấn nhanh tay đỡ lấy, Lâm Tuyết nhớ lại cảnh bị y làm nhục trong quán cơm ngõ học phủ, nhìn cảnh này trong lòng thầm hận, dậm chân quy ngoắt người đi, Trương Khác cười với Phó Tuấn, tôi thực sự không chú ý nên bước hụt mà, Lâm Tuyết xoay người lại thì đám Trương Khác đã vào tòa nhà, cô ta vừa mới nhấc chân thì có người ở phía sau gọi, giám đốc Lâm, nhìn bóng lưng mê đắm thế này chỉ có thể là cô thôi, Lâm Tuyết quay đầu lại nhìn thấy một cái mặt béo nút di sát tới, ghê tởm tránh đi, lạnh lùng nói. Triệu Béo, ông chỉ biết nhìn mông phụ nữ thôi à, hì hì, giám đốc Lâm cũng tới vì hạng mục ngõ đang tỉnh, lão béo trơ trẽn cứ sáng tới gần Lâm Tuyết, nghe nói kế hoạch của tinh điển với ngõ học phủ cũng tan rồi, đó chẳng phải chuyện ông muốn sao. Nếu không vì Phượng Hoàng các ông phá đám bên trong thì miếng thịt này sao lọt vào tay người khác, hu chết vào tay ai chưa biết đâu, hay là chúng ta liên thủ, không để người ngoài chiếm lợi được, lão béo mắt hau háu liếc vào chỗ nhạy cảm trên người Lâm Tuyết. Tới nước này rồi còn làm gì được nữa. Lâm Tuyết khoanh tay trước ngực lui lại. Cô ta không quen đứng gần người khác gần như thế. Làm cô ta rất khẩn trương. Thái độ của La Quân rất cứng rắn. Thế nào cũng không thể để người ngoài chiếm được. Hiện giờ không phải đang làm đấu thầu hạng mục sao? Vì sao không đấu thầu ngõ đang tỉnh? Ái Đạt muốn làm kế hoạch vườn sồi. Đó là vì đại kế của thành phố. Nhưng hạng mục khai phát vì sao không cho doanh nghiệp trong thành phố chia một chén canh? Muốn ý kiến thì các ông đi mà ý kiến hợp lý thì tôi sẽ vỗ tay ủng hộ. Lâm Tuyết nói xong câu này liền bỏ đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Triệu Béo dán sát vào cặp mông tròn căng của mình. Trước kia bọn chúng đấu nhau dữ dội tới đâu thì cũng chỉ là đấu đá nội bộ, mất cái này sẽ giành được cái khác bù vào. Song đột nhiên có người ngoài xông tới cướp một miếng thịt béo nhất, ai mà vui vẻ cho được. Trong chính phủ thành phố người qua kẻ lại, không tiện tới văn phòng Hồ Tôn Khánh nghe ngóng tin tức. Lâm Tuyết tới thẳng phòng tiếp đãi, các nhân vật có máu mặt trong ngành địa ốc gần như đã tới hết cả, trong tay đều cầm một bản tài liệu, Lâm Tuyết hỏi một giám đốc có quan hệ không tệ, mọi người đang xem cái gì đấy, bản thảo trưng cầu ý kiến hạng mục cải tạo ngõ đang tỉnh, ở ngay trên bàn kia kìa, mỗi người một bản. Nếu có hai công ty trở lên hứa thỏa mãn điều kiện của thành phố sẽ tổ chức cạnh tranh, nếu không thì sao, nếu không thì phải ký tên hứa từ bỏ. Nếu tất cả ký tên thì hạng mục sẽ giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ. Lâm Tuyết còn tưởng chính phủ sẽ trực tiếp ra mặt khuyên bọn họ từ bỏ hạng mục. Ai ngờ đặt một cái ngưỡng để mọi người biết khó mà lui. Đi vào cầm một bản tài liệu. Ở đó có hai nhân viên chính phủ đang đợi mọi người ký tên. Lâm Tuyết lật xem sơ qua. Trong điều kiện không chỉ có phương thức bồi thường hồi thiên trước kia, còn có điều kiện hà khắc khác. Bao gồm sau khi xây dựng nhà chung cư cao cấp cho kế hoạch vườn sồi mua lại với giá thấp. Nếu những hạng mục này đều thỏa mãn hết thì chẳng còn lợi nhuận gì nữa. Lâm Tuyết thấy có bóng người đi qua, ngẩng đầu lên thấy Thiệu Chí Cương đi tới, lấy một bản tài liệu, đứng đó xem một lúc, ký tên giao cho nhân viên công tác rồi đi. Người ta ký tên cả rồi, sao giám đốc Lâm không ký? Thấy Triệu Béo lại nhìn chăm chăm vào cổ áo của mình, ánh mắt lúc nào cũng như muốn đè ngửa người ta ra. Lâm Tuyết ghét bỏ lườm một cái, không thèm để ý tới lão ta.

gửi cho phòng biên tập trong nước. Rất hài lòng với bài viết của mình, Triệu Hân Mai đấm cái lưng nhức mỏi vì ngồi quá lâu, nghĩ có nên mời phóng viên báo Kiến Thần tới quán bar phía dưới uống ly rượu hay không. Nhưng nếu tên tiểu tử đó hiểu lầm mình có ý khác thì sao? Có tương kế tự kế hy sinh bản thân một chút để moi thêm tin tức nội tình không? Khách sạn Hương cách Lý Lạp có 56 tầng, nối liền với trung tâm mua sắm giải trí Kim Trung Thái Cổ. Trong tòa nhà có mấy quán bar với nhiều phong cách khác nhau. Triệu Hân Mai đi thang máy xuống một quán bar kiểu Anh, phát hiện có rất nhiều đồng nghiệp của cô uống rượu tán gẫu trong đó. Giản Chí Khang cũng có mặt, đa phần bọn họ mang tâm tư giống cô, muốn moi tin tức từ hắn cho nên ngồi xung quanh. Triệu Hân Mai cũng đi tới. Nội địa có gần 80 phóng viên tới Hong Kong đưa tin về sự kiện này. Tại thời điểm Hong Kong sắp trở về, sự kiện này gây ảnh hưởng lớn thế nào khỏi nói cũng biết. Lần này tôi cũng giống mọi người thôi, đều ngồi ở bàn tiếp đãi phóng viên, làm gì có tin tức nội bộ gì. Giản Chí Khang trả lời những người moi tin xung quanh, nhìn thấy cô phóng viên xinh đẹp Triệu Hân Mai đi tới, cười nói, cô viết xong chưa? Nhất định là rất tuyệt vời rồi, tôi có hân hạnh được đọc trước không? Vậy bài viết của anh cũng cho tôi xem trước được không? Triệu Hân Mai mỉm cười đáp lại, đảo để nói, hoặc lần sau anh đi phỏng vấn độc quyền tập đoàn Ái Đạt, chia có tôi một hai lần, được không? Chúng ta có quan hệ gì nào? Cô có yêu cầu gì cứ nói. Mọi người xung quanh đều cười trêu hắn trọng sắc khinh nghĩa. Tin lớn đây. Có một phóng viên bên ngoài hối hả chạy vào. Tin tức mới nhất từ Dallas, tập đoàn Ái Đạt và Ti đăng ký một hạng mục dẫn tiến một hạng mục kỹ thuật tới 50 triệu đô la Mỹ. Mọi người thắc mắc vì sao cao tầng Ái Đạt không có mặt ở Hong Kong phải không? Bọn họ tới Dallas hết cả. Tự hồ lần này Ái Đạt lại muốn làm lớn rồi. Mưa ở Hong Kong rất lớn, hai ngày qua mưa suốt, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng chẳng có lúc nào dừng. Nhóm Tạ Vãn Tình hôm kia đã bay về nội địa, Phó Tuấn cũng đi theo, nếu không chẳng giữ nổi hai tiểu nha đầu. Tới hôm nay Trương Khắc mới cùng Tôn Tĩnh Mông về Kiến Nghiệp, máy bay bò lên tầng mây, thoát khỏi cái không khí ẩm ướt của Hong Kong. Tôn Tĩnh Mông ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay khoanh trước ngực, cô mặc chiếc áo hai dây màu trắng muốt, lộ ra làn da trắng mịn màng, nhìn khuôn mặt đẹp thuần khiết, bầu ngực hô hấp nhẹ đều đặn, mang tới cho Trương Khắc cảm giác ngồi bên cạnh một dòng suối thiên nhiên trong lòng. Thật kỳ lạ, vậy mà khi cô bé này mở mắt ra lại mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Thu lại ánh mắt, Trương Khắc nhìn lên đống báo giày ở trên đùi mà y kiếm được ở Hong Kong. Giới truyền thông Dallas và tiểu bang Texas cho đăng tin rầm rộ về hiệp nghị dẫn tiến kỹ thuật của Ti và Ái Đạt, gọi là chuyển dời kỹ thuật quan trọng nhất lĩnh vực thông tấn trong những năm qua, thậm chí hô hào chính phủ phải tiến thẩm tra hiệp nghị kỹ thuật nghiêm ngặt hơn, mục đích cấm chỉ chuyển nhượng hạng mục kỹ thuật này. Hơn 70 tờ báo trong nước cho đăng tin hạng mục này, duy chỉ có tuần báo điện tử của Bộ Bưu điện chỉ ra, tập đoàn Ái Đạt đưa vào kỹ thuật chế tạo DTGG này chỉ là kỹ thuật loại 2 sắp bị đào thải mà thôi, chẳng có kỹ thuật hạch tâm, không đáng cho giới truyền thông trong nước tuyên dương. Đó chính là đòn phản kích đầu tiên của Bộ Bưu điện. Trương Khắc lại cực kỳ mừng rỡ, Bộ Bưu điện không im lặng từ chối đơn của bọn họ nộp lên một cách thô bạo, mà dùng văn chương phê bình đã kích Ái Đạt, đây rõ ràng là một biến hóa. Người thông minh nhìn cái biết ngay Bộ Bưu điện cho đăng bài báo này trong nội bộ thế nào cũng bị các phương diện chỉ trích nghiêm khắc. Các chuyên gia Bộ Công nghiệp điện tử càng ra sức chế nhạo, không chút nể nang chỉ ra rằng doanh nghiệp điện tử của Bộ Bưu điện luôn hô hào nắm kỹ thuật đỉnh cấp của sản nghiệp thông tấn chẳng qua là nhập khẩu hàng của người ta tự dán nhãn của mình. Làm gì có chút hàm lượng kỹ thuật nào, kỹ thuật dán mắt à. Hành vi lũng đoạn thị trường thời gian dài của Bộ Bưu điện khiến cho các phương diện căm hận. Cho nên đây là quy tắc cuộc chơi mà thôi. Huống hồ thời gian qua vấn đề địa vị kinh tế dân doanh đã được thảo luận thấu triệt rồi. Ái Đạt được dư luận ủng hộ từ trên xuống dưới chẳng phải là điều khó tin. Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Tiêu Tấn Thành sau khi ký hiệp nghị với Ti thì bay thẳng về Bắc Kinh, cử hành cuộc họp báo công bố chi tiết kỹ thuật dẫn tiết lần này, đồng thời tuyên bố thành lập trụ sở thực nghiệm phát triển ở thung lũng Silicon để hấp thụ kỹ thuật này. Ngày hôm sau tập đoàn Ái Đạt chính nộp đơn lên Bộ Bưu điện xin sản xuất điện thoại di động, Bộ Bưu điện trả lời mập mờ, sẽ họp chuyên môn để thảo luận. Doanh nghiệp dưới Bộ Công nghiệp điện tử trước nay đều tích cực chuẩn bị lập hạng mục sản xuất DTGG, Đông Hương, Phổ Tấn mấy lần cũng nộp đơn xin Bộ Bưu điện cho phép sản xuất DTGG cùng Ái Đạt hình thành thế bức cung tập thể. Sáng sớm này hôm nay chính phủ thành phố Kiến Nghiệp công bố chi tiết chiến lược sản nghiệp kỹ thuật mới gọi là hành lang số. Bao gồm dựa vào ưu thế kỹ thuật của trường đại học, cao đẳng khu Yến Quy Hồ, thiết kế quy hoạch xây cầu Tiểu Giang 2, đêm khu cao Tân Tân Phổ, khu Yến Quy Hồ, đại học Tân Phổ nối tiếp nhau thành một dải rộng 8 km, dài 20 km, Hành lang số trói chặt với kế hoạch vườn sồi của Ái Đạt, làm doanh nghiệp dân doanh chiếm cứ địa vị đi đầu trong chiến lược kinh tế địa phương, đem khu công nghiệp điện tử thành Nam Hải Châu, khu khai phát Tân Giang Huệ Sơn, hành lang số kiến nghiệp chỉnh hợp làm một. Chính phủ tỉnh Đông Hải đồng thời công bố kế hoạch phát triển kỹ thuật cao dọc khu Tiểu Giang, có chính phủ địa phương kiên định ủng hộ, tập đoàn Ái Đạt không yếu hơn hai doanh nghiệp dưới Bộ Công nghiệp Điện tử. Trương Khắc xếp báo sang một bên, nhìn mây ngoài cửa sổ, Tôn Tĩnh Mông mở mắt ra, đôi mắt mỹ lệ chứa phong tình thánh khiết mà quyến rũ, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của mỹ nữ khó cưỡng, tiếc là Trương Khắc lại đang chăm chú nhìn bên ngoài, chẳng biết có gì hay mà xem. Tôn Tĩnh Mông nhoài người tới, mặt gần như áp sát vào kính cửa sổ, nhìn cái gì thế? Tôn Tĩnh Mông người gần như nằm phục lai hai chân Trương Khắc, tóc vắt sang một bên lộ ra cái cổ trắng muộn và bờ vai mềm, mũi truyền tới hương thơm như hoa bách hợp. Trương Khắc vì tránh không chạm vào người cô, giơ cả hai tay lên kháng nghị, cô làm thế này tôi ngồi kiểu gì? Hả? Tôn Tĩnh Mông chẳng đổi tư thế, quay đầu sang nhìn Trương Khắc mới nhận ra cơ thể hai người áp sát nhau quá mức, mặt ửng đỏ. Tôn Tĩnh Mông không nhận ra gần đây mình hay đỏ mặt hơn trước nhiều, trục mình về, vừa ngồi ngay ngắn là cái miệng cũng trở nên đanh đá, này cho anh cơ hội đụng chạm còn lãm nhảm, được được, coi như tôi nói sai rồi, giờ cô có nằm cả người lên tôi thì tôi cũng không ý kiến gì nữa. Tôn Tĩnh Mông khẽ hừ một tiếng, mặc chiếc áo khoác đen lên, lúc này đã nhìn thấy Tiểu Giang nằm vắt ngang mảnh đất phía dưới, nghe dự báo thời tiết nhiệt độ ở kiến nghiệp ít hơn ở Hồng Kông từ 5-6 độ. Tôn Tĩnh Mông chỉ chuẩn bị một chiếc áo dệt kim cộc tay, cánh tay trắng trẻo vẫn lộ ra bên ngoài. Máy bay hạ cánh, phát hiện kiến nghiệp cũng đang mưa, Trương Khắc cởi áo ngoài khoác lên cho Tôn Tĩnh Mông, y chỉ mặc một chiếc tớ strip ngắn tay, hai tay ôm trước ngực chịu đựng cái lạnh bên ngoài, gọi điện cho Mã Hải Long, hắn bị tắc đường, một lúc nữa mới đến đón bọn họ được. Chương 567, lâu rồi chưa về Hải Châu. Anh thật biết quan tâm tới con gái đấy. Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu nhìn Trương Khắc co ro vì lạnh, nói, vậy có cảm động chút nào không? Trương Khắc cười hỏi, anh nghĩ sao? Tôn Tĩnh Mông đáp một cách vô tình, cô nương đây nhận được sự ân cấp hơn thế này gấp trăm lần nhiều lắm rồi, nếu dễ cảm động như vậy thì chẳng biết đã thất thân bao nhiêu lần, thế thì trả áo cho tôi. Trương Khắc rất thiếu khí khái nam nhi, đưa tay lấy áo trên người Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích tránh đi, rồi lại ôm lấy tay Trương Khắc nói, sưởi ấm lại cho anh đấy, được chưa nào? Bao nhiêu người tỏ ân cần với cô như thế, vì sao không chọn một người làm bạn trai, chưa gặp được ai tôi thích cả. Tôn Tĩnh Mông thò chân ra, đón lấy giọt mưa nhỏ xuống bên ngoài hiên, không thể để tình yêu của mình thành thứ rẻ mạt được. Cô thích tuyết người như thế nào? Trương Khắc tò mò hỏi, tính cách Tôn Tĩnh Mông biểu hiện ra ngoài khác quá xa với các cô gái mà y quen biết. Trương Khắc thực sự rất tò mò các cô gái với tính cách khác nhau suy nghĩ thế nào. Ngày hôm đó nếu bị đám người ở sân trượt băng đánh cho một trận, liệu anh có giận không? Tôn Tĩnh Mông đột ngột hỏi. Đã 3-4 tuần rồi, tưởng Tôn Tĩnh Mông sớm vứt chuyện này ra sau đầu, không ngờ còn canh cánh trong lòng. Trương Khắc cười gian, so với chuyện đó tôi càng giận chuyện cô cố ý mặc váy bên ngoài quần jean đánh tennis hơn. Để bụng như vậy sao? Ánh mắt Tôn Tĩnh Mông đột nhiên trở nên hồn nhiên, chẳng phải nói múa cột có thể thay được à? Dùng ánh mắt như thế thảo luận vấn đề này, Trương Khắc tim đập thình thịch, nhếch môi cười, che giấu đi tình cảm khác thường nảy sinh trong lòng. Cô quyệt rồi, tôi còn mơ tưởng gì nữa. Nhìn màn giọt nước mưa nhỏ lộc đột trên chiếc giày màu đỏ, rồi ngẩng đầu lên nửa bên mặt khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng của Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông giọng êm ái hỏi, nếu tôi mượn vai anh dựa một chút, anh sẽ không sinh ra ý nghĩ khác chứ? Trương Khắc ngạc nhiên nhìn vào mắt Tôn Tĩnh Mông, giọng nói của cô ẩn chứa một cái gì đó là lạ, cố giữ thái độ bình thường dửng dưng nói không chừng sẽ có đấy, thế thì thôi vậy. Tôn Tĩnh Mông mím môi, không ngờ anh nhỏ mọn như thế. Ngồi xe vào thành phố, mưa càng to hơn, lúc này trốn vào trong 1978 ngồi uống rượu, nghe mưa rơi là tuyệt nhất rồi. Hà Huyền chỉ coi Trương Khắc là người quen biết bình thường, trừ ấn tượng sâu sắc lần đầu gặp nhau ra, thì những lần khác chẳng khi nào nói chuyện quá 10 câu, mang rượu tới cho y rồi đi qua chỗ khác. 1978 chỉ phát bài hát của Giang Đại Nhi, bài Mối Tình Mùa Hè mang theo nỗi buồn man mác đang phát rất thích hợp một buổi chiều mưa như thế này. Người khác không biết Trương Khắc đang hoài niệm chuyện chưa từng xảy ra, cũng có thể mãi mãi không xảy ra. Chuyến đi Hồng Kông chỉ vội vã gặp mặt Giang Đại Nhi một lần, trước đó cô phải đi tới Đài Loan tuyên truyền ca khúc mới, nghe nói rất vất vả. Trương Khắc vừa châm điếu thuốc thì thấy Lệnh Tiểu Yến đứng trước mặt, nói, hiện giờ chị tìm công việc mới còn kịp đấy, ngõ học phủ nhanh nhất cũng phải cần nửa năm mới xây dựng lại được, không biết để ý tới hình tượng học sinh cao trung à. Tôn Tĩnh Mông đi tới lấy điếu thuốc lá trên môi Trương Khắc, đặt vào miệng hít một hơi, nhưng bị sặc, kho khù khụ, cau mày hỏi, có gì hay ho mà hút, đốt đi nổi cơ đơn thôi mà. Trương Khắc cười cợt nhã, còn có cách nói lãng mạn hơn, đen nhớ nhung gửi vào khói thuốc, để khói thuốc thấm vào trong lòng. Đáng tiếc phối hợp với cái mặt thiếu nghiêm túc của y hoàn toàn chẳng có chút lãng mạn khiến các cô gái cảm động. Trương Khắc lấy điếu thuốc trong tay Tôn Tĩnh Mông dập tắt rồi hỏi Chu Tiểu Yến, chị có tính toán gì? Chu Tiểu Quân đã điều tới cục xúc tiến đầu tư làm trợ thủ cho Diêu Văn Thịnh, lệnh Tiểu Yến cũng biết được một số nội tình cô vốn không rõ. Tôi còn nửa tháng nữa mới tốt nghiệp cơ mà, chưa vội, không biết 1978 có còn mở tiếp được nữa không? Tôn Tĩnh Mông kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Khắc. Trước kia chưa hết hạn thuê 1978 nên chị tôi mới đồng ý cho tôi tiếp tục mở. Giờ phải kết thúc kỳ hạn thuê trước thời hạn. Chị tôi chưa chắc muốn ném tiền vào đây. Cô cũng biết là ném tiền à. Trương Khắc cố tình nhấn mạnh chữ ném. Trách tôi được à. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khắc. Chị tôi có kinh doanh nó tử tế đâu. Nếu nói về tình hình tài vụ thì từ lúc tôi tiếp nhận tới giờ nó được cải thiện hơn nhiều rồi. Tình hình tài vụ tốt hơn à. Trương Khắc suy nghĩ nói. Tiền lương trả cho mấy người bọn họ giảm một nửa, giá đồ uống không điều chỉnh, nhưng thứ trang trí cầu kỳ có hay không cũng được phải trừ bỏ hết. Cút đi, Tôn Tĩnh Mông lườm một cái, cho dù tôi có bù cả tiền tiêu vặt vào đây cũng không vắt óc kiếm tiền kiểu như anh. Trương Khắc còn chưa nói xong đã bị Tôn Tĩnh Mông lườm nguyết, y còn định kiến nghị đưa mấy cô gái học viện âm nhạc tới múa cục cơ. Thế kỷ Cẩm Hồ kết hợp phương thức giải tỏa bồi thường dọn trở về và đền tiền, rất rộng rãi, công bằng, nên tiến triển thuận lợi. Thời buổi này không bị đám thương nhân địa ốc bắt chẹt là tốt lắm rồi, dám bắt chẹt lại là cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số chủ kinh doanh đều muốn quay trở về, chỉ có một phần cầm mấy chục vạn bồi thường rời đi. Trước tháng 6, các chủ kinh doanh ở ngõ học phủ phải chấm dứt kinh doanh, cả ngõ học phủ sẽ phong tỏa phá đi xây lại, là công trình xây mới đầu tiên của hành lang số. Tới thượng tuần tháng sau, sau khi tập đoàn Liên Tính và Philip ký hiệp nghị hợp tác sản xuất DTGG, Bộ Bưu điện vì sức ép các phương diện phê duyệt cấp phép cho 4 công ty Ái Đạt, Đông Hưng, Liên Tấn, Liên Tính sản xuất thiết bị thông tin di động. Hiệp nghị của Liên Tính với Philip chỉ là mua DTGG bán thành phẩm của Philip về trong nước rồi dán nhãn hiệu đem bán. Cẩm Hồ thì ngoài đưa về tất cả kỹ thuật chip điện tử ra thì còn cả kỹ thuật sản xuất màn hình tinh thể lỏng loại STN. Trương Khắc không hiểu danh từ kỹ thuật, Đinh Hòe lấy sản phẩm mẫu cho y xem. Mới biết LCD STN là màn hình tinh thể đen trắng mà thôi, di động thời đầu đều dùng loại màn hình này. LCD STN ở trong nước có mấy chục dây chuyền sản xuất, dù kỹ thuật của Ti có điểm độc đáo cũng chỉ liệt vào hàng kỹ thuật cấp thấp mà thôi. Cũng tốt, có một số công tác làm trước cũng được, kỹ thuật phát triển từ thấp lên cao, cần điểm khởi đầu và quá trình tích lũy. Thượng tuần tháng sau, cùng lúc công ty hữu hạn điện tử thông tin Ái Đạt chính thức thành lập, Cẩm Hồ còn đăng ký hai công ty nữa là công ty hữu hạn Tân Tài liệu Ái Đạt và Điện tử Tinh thể Ái Đạt. Cẩm Hồ có một ưu thế mà ba công ty Đông Hưng, Liên Tấn, Liên Tính không sao bì được. Ti trừ toàn bộ kỹ thuật sản xuất DTGG của chip băng tầng cơ sở, ba C-band chip sau dịch tắt là chip cơ sở, là hạ quyết tâm chặt đứt nghiệp vụ phi hạch tâm này. Đó là tư tưởng kinh doanh hạch tâm hóa, chuyên nghiệp hóa của chủ tịch Ti Tom NG Bao. Sau khi chặt bỏ nghiệp vụ này, Ti tiến hành điều chỉnh công tác nội bộ của nhân viên liên quan, tất nhiên một số bị cắt giảm biên chế, căn cứ vào hiệp nghị hai phía, Cẩm Hồ tiếp nhập những nhân viên này. Lợi ích này chủ yếu nhờ hơn 2 năm hợp tác vui vẻ vừa qua, Ti cùng việc phát triển kỹ thuật hạch tâm cũng cần hỗ trợ về các kỹ thuật ngoại vi liên quan, nên bọn họ lựa chọn phần nào dựa vào đối tác Cẩm Hồ. Điều này cũng làm kỹ thuật chế tạo di động của Cẩm Hồ bám sát Ti, vì thế cho dù Liên Tính, Liên Tấn, Đông Hưng có hạ quyết tâm nội địa hóa sản xuất di động cũng phải đi con đường dài hơn Cẩm Hồ, huống chi hiện giờ bọn họ căn bản không có cái quyết tâm này. Trương Khắc vì ngoạm chặt miếng thị béo bở này mà Trương Khắc lưu lãng bên ngoài nửa năm, trong nửa năm đó thời gian y về Hải Châu chưa được nửa tháng. Chương 568, tháng cuối cùng đời học sinh. Thượng tuần sáng 6, Trương Khắc trở về Hải Châu, chùi sạch mông đem toàn bộ công việc giao cho đám Trần Tính Sinh, Đinh Hòe, Chu Du. Lúc này thời tiết Hải Châu đã khá nóng, Trương Khắc mặc áo sơ mi, ngồi trước cửa sổ thi thoảng ngẩng đầu nhìn ngắm làn mây trắng lững lờ bay qua, thi thoảng lại nghịch ngợm di động trong tay. Giáo viên số học trên bục giảng nhìn Trương Khắc nhẫn nhơ như thế, trong lòng bực bội chỉ muốn đi tới trước mặt y quát, này, chỉ còn một tháng nữa thôi, chuyện cậu được nhận vào Đại học Đông Hải đã được xác định rồi, đừng có tới trường làm đám giáo viên chúng tôi thêm bực. Trong lớp có một học sinh nam thông qua mối quan hệ chuyển tới ở học kỳ này.

Cô không đem chuyện em được nhận vào Đại học Đông Hải ra nói với các bạn của em, tránh đã kích tính tích cực của bọn chúng. Còn một tháng nữa thôi, cô cũng rất mong nhìn thấy em quay trở lại dáng vẻ của một học sinh đấy. Năm thứ ba cao trung thoáng cái đã qua, nếu để cho đám học sinh non nớt mười mấy tuổi đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời biết được một học sinh đi học còn ít hơn thời gian nghỉ của chúng lại được nhận thẳng vào đại học, thì đúng là một đả kích lớn, tâm lý cực kỳ dễ bị mất cân bằng. À, cô nếu không nhắc em thiếu chút nữa quên mất, Trương Khắc nhận lấy đề thi trong tay Lý Chi Phương, trong lớp có chuyện lặt vặt gì, cô cứ bảo em làm, chuyện cụ thể của Cẩm Hồ đã có đám Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, nên Trương Khắc có thể khoanh tay ngồi nhìn, y bận rộn bao lâu như thế, cần yên tĩnh suy nghĩ. Trương Khắc không nghĩ ra có nơi nào có thể làm y thả lỏng tâm tình suy nghĩ vấn đề hơn ở lớp học trước kỳ thi, y đúng là định sống tháng cuối cùng thời cao trung ở trường học. Lý Chi Phương đặt hết chồng giấy dày vào tay Trương Khắc, nhìn đứa học sinh đặc biệt nhất trong cuộc đời dạy học của mình, với người không biết rõ y mà nói, chỉ coi y là một tên hoàng khố có gia cảnh tốt, nhưng chỉ cần tiếp xúc với y một chút thôi, sẽ phát hiện bao quanh y là vô số câu hỏi, làm người ta không nhìn rõ bóng dáng của y, phải thừa nhận rằng không có đứa học sinh này, cuộc đời của mình sẽ trở nên tồi tệ như thế nào. Lý Chi Phương quay trở lại bục giảng, nhìn Trương Khắc và Đỗ Phi giúp cô phát bài thi, trong lòng cảm khái, hơi thất thần một chút, vỗ tay, bảo học sinh đứng ngoài hành lang vào lớp, còn 25 ngày nữa thôi là tới kỳ thi rồi, các em cũng thấy đấy, giờ mỗi ngày làm bì thi ít hơn thường ngày nhiều rồi, giai đoạn này chủ yếu là điều chỉnh tốt tâm thái của bản thân, trọng điểm ôn lại những gì đã học, cô không cưỡng ép các em mỗi ngày phải ở trường ôn tập tối nữa, đề thi thử lần này các em làm trong 2 ngày là được, tự an bài thời gian hợp lý mà làm, cầm để xong có thể ra về. Trương Khắc giúp Đường Thanh dọn cặp sách, gọi Đỗ Phi về cùng. Đi xuống sân, Đỗ Phi ngó nghiêng bốn xung quanh, không thấy xe của Trương Khắc đâu cả, hỏi, xe của mày đâu rồi, xe nào? Trương Khắc và Đường Thanh mỗi người cầm một bên chiếc cặp, đung đưa nói ở giữa, mỗi ngày tao đi học cùng Đường Thanh, hai người đi chung một xe là được. Tất cả điều lãng mạn trên đời này không gì được ngồi sau xe đạp ôm người mình yêu rời trường học trong ánh hoàng hôn, Đường Thanh hé môi cười hạnh phúc. Nhưng đi tới chỗ để xe đã nghiến răng ken két muốn đá Trương Khắc một cái rồi. Vì y ngồi chễm chệ phía sau xe đạp đang đợi cô chở. Chương 569, đợi con mồi vào bẫy. Đường Thanh giữ ghi đông xe, dựa vào lòng Trương Khắc, còn Trương Khắc ôm vòng eo thon nhỏ mềm mại của cô, đầu dán sát vào lưng Đường Thanh ngửi u hương thoang thoảng của thiếu nữ, chân đạp xe, đi dưới ánh sáng sót lại trong sân trường, chỉ là đang giờ tan học, trường đông đúc nhôn nháo. Bị tắc lại ở con đường đi ra cổng, Trương Khắc chống chân xuống đất, chẳng vội đi, tay vẫn ôm eo Đường Thanh không chịu buông, đang nói chuyện câu được câu chăng với Đỗ Phi thì nghe thấy đằng sau có một tiếng gọi trong treo, anh Trương Khắc, nghe cái giọng Lolita tiêu chuẩn đó, làm lỗ tai các nam sinh trên cả con đường nhũng hết ra, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, Chu Hiểu Lộ đang nhảy từ trên xe đạp của Lý Chi Phương xuống, chen qua đám đông, nhảy phịch lên ghế sau của xe Đỗ Phi, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Đỗ Phi. Nói với Trương Khắc, anh Trương Khắc, anh về trường khi nào thế? Mẹ em bảo em mời anh chị tới nhà em ăn tối. Tiểu yêu tinh, em lại chuẩn bị đích thân vào bếp hại người à? Đường Thanh liên hệ tới hồi ức không mỹ hảo lắm. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hiểu Lộ. Nói thế nào thì em cũng biết làm trứng bát cà chua. Đại yêu tinh, chị thì biết làm cái gì? Cái mũi xinh xinh của Chu Hiểu Lộ hết lên. Tinh nghịch nhìn Đường Thanh. Á à, em dám chê chị à? Trương Khắc chính là đầu bếp ngự dụng của chị đấy. Lát nữa em giỏi thì so tài với anh ấy, cô công chúa Hải Châu phân biệt muối với muối còn chẳng chắc lắm, nên lúc này chỉ có thể đẩy Trương Khắc ra. Chu Hiểu Lộ mới 14 tuổi, khuôn mặt thanh tú khả ái, đôi mắt linh hoạt toát lúc nào cũng ánh lên tinh nghịch, hai bầu ngực xinh xinh mới nhú chưa phát triển hết, đúng là một phiên bản hoàn hảo của Lý Chí Phương. Nhìn vẻ thân mật giữa cô bé và Đỗ Phi, thực sự không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Trương Khắc khẽ lắc đầu thở dài, Lý Chí Phương dắt xe đi tới nói, đi nào. Các em tới chợ mua thức ăn với cô, chỉ cần không tới nhà hàng, quán ăn thì tới nhà ai ăn chả được, nửa năm qua Trương Khắc ăn cơm ngoài tới phát chán rồi, có mặt Lý Chi Phương, Đường Thanh không dám cùng Trương Khắc đạp xe nữa, Trương Khắc lái xe, cô nhà nhã ngồi đằng sau, ôm hông Trương Khắc, đấu khẩu với Chu Tiểu Lộ, khu tập thể giáo viên cách trường học không xa, lại gần chợ, nhìn Lý Chi Phương dắt xe vào chợ nhíu mày do dự chọn rau thịt là hiểu tài nấu ăn của cô thế nào rồi, Đỗ Phi, Đường Thanh. Chu Tiểu Lộ càng không hy vọng gì cả, tới sạp báo bên cạnh chợ, Lý Chi Phương dừng lại gọi điện cho chồng, buổi tối em mời học sinh về nhà ăn cơm, anh có về sớm được thì về giúp em. Nghe ngữ khí của Lý Chi Phương thì xem ra gia đình cô đã hòa thuận trở lại rồi. Trương Khắc len lén làm động tác ném đá với Chu Hiểu Lộ. Cô bé cười khúc khích gật đầu. Ai, không biết chiêu này của mình hại nhà người ta mua bao nhiêu bộ kính cửa. Mua cả một xe thức ăn về nhà Lý Chi Phương. Gặp đúng lúc chiếc xe Santana của Mã Tử Thiện cũng đi vào tiểu khu. Buổi chiều Mã Tử Thiện nghe nói Trương Khắc về trường. Phải kiềm chế lắm mới không chạy tới lớp học chào y. Còn nhớ hồi Trương Khắc bị gãy chân. Những nhân vật có máu mặt ở thành phố tranh nhau tới nhà thăm, đủ biết đứa học sinh này địa vị bất phàm, hiện gặp ở đây rồi, ông ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội, thân thiết xuống xe hàn huyên, tới khi chồng Lý Chi Phương đạp xe về, mới thả cho bọn họ đi. Chồng Lý Chi Phương nấu nướng không tệ, Trương Khắc định hỗ trợ, thấy thay chân hắn nhanh nhẹn như thế nên thôi, lấy lời Lý Chi Phương mà nói thì chồng cô không giỏi xã giao, tâm tư đều đặt hết lên mấy ngón nghề nhỏ như nấu nướng, nhiếp ảnh, còn biết viết văn. Mấy năm trước vì quá thành thực bị giảm biên chế, ở nhà liền 5-6 năm, cả con người gần như hỏng luôn, chỉ biết đắm chìm trong men rượu, Lý Chi Phương theo hắn đúng là chịu khổ không ít. Khi ăn cơm, Lý Chi Phương ngăn không cho Trương Khắc và Đỗ Phi uống rượu, nhưng để chồng uống vài chén, hắn uống rượu vào bắt đầu nói nhiều hơn, nói mãi nhắc tới chuyện trước kia, nước mắt chảy ra, cứ nói Lý Chi Phương theo hắn 16 năm chỉ toàn chịu khổ cực. 2 năm trước hắn mới vào Nhật báo Hải Châu làm biên tập nhiếp ảnh, rồi vào viết văn, con người mới khôi phục sức sống, nam nhân có tự tin ít nhiều trở nên khoan dung hơn, nói chuyện có nhắc tới và việc cũ của Lý Chi Phương, làm cô xấu hổ vô cùng, má đỏ hồng hồng, uống cùng với chồng hai chén rồi gạt bỏ chủ đề này. Tiếp đó chồng Lý Chi Phương lấy tác phẩm nhiếp ảnh ra khoe, toàn là lấy Lý Chi Phương làm người mẫu, lại làm cô xấu hổ một phen nữa. Chồng cô có tổng cộng 3 bộ ảnh, Lý Chi Phương sống chết cướp lại 2 bộ sau không cho xem. Trương Khắc thầm nghĩ chắc là tác phẩm khỏa thân rồi, lòng rất tiếc nuối, rời nhà Lý Chi Phương, Đỗ Phi đi về trước, trăng trong gió mát, Trương Khắc và Đường Thanh đạp xe một vòng quanh Tiểu Cẩm Hồ, Đường Thanh ngồi sau rất ít nói chuyện chỉ ôm chặt lưng Trương Khắc, mặt áp sát vào lưng y, Trương Khắc hơi gầy, cảm thấy được xương cốt gồ ghề trên lưng, nhưng Đường Thanh lại cảm thấy hết sức êm ái ấm áp. Tới biệt thự Thành Ủy, Trương Khắc cùng Đường Thanh ôn bài trong phòng ngủ của cô, Đại học Hồng Kông lần đầu chiêu sinh học sinh nội địa. Dùng phương thức xét tuyển, thành tích thi tốt nghiệp sẽ là nhân tố quan trọng để xem xét. 9 giờ tối Đường Học Kim mang theo chút hơi rượu về nhà, nhìn thấy Trương Khắc trong nhà mình cười lớn, nghe nói cháu về Hải Châu rồi, nhưng không một ai biết cháu ở đâu, thì ra là trốn ở đây, cháu không trốn ở đây thì trốn đâu được ạ. Trương Khắc giang tay ra, còn lại toàn việc vụn vặt rắc rối, cháu quản nhiều quả thì đầu óc nổ tung mất, vứt luôn cho xong, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc được. Hành động của Cẩm Hồ nửa năm qua cực đẹp, ép Lý Viễn Hồ phải lựa chọn ủng hộ Cẩm Hồ, cũng khiến Tô Giật Quần và Chu Phú Minh không thể liên kết chèn ép Đường Học Kim được, song bọn chúng chuyển sang dốc sức hỗ trợ Khoa Vương. Đường Học Kim chẳng so đo mấy chuyện này, dù sao Khoa Vương phát triển lên sẽ có lợi cho kinh tế Hải Châu, từ trước đó ông đã nói chuyện với Trương Khắc chú trọng toàn cục, hiện gặp y ở Đanh, vừa vặn nói một chuyện, gần đây áp lực tài chính của Cẩm Thành rất lớn. Mấy hôm trước bác triệu tập mấy ngân hàng cho Cẩm Thành vay tiền tới thành phố họp, thành phố có hành động hỗ trợ thì Cẩm Thành cũng khả năng là không cầm cự nổi. Cháu nhìn nhận chuyện này ra sao? Trương Khắc cẩn thận hỏi lại, ý kiến của Tô Giật Quần, Chu Phú Minh ra sao ạ? Bọn họ à, nói thành phố phải duy trì ổn định, nhưng không nhất định phải cứu Cẩm Thành. Ồ, ý đồ rõ ràng quá rồi, thấy Cố Kiến Bình bê trà tới, Trương Khắc vội đứng lên đón, khai phát Tây Sa Điền được 2 năm rồi. Nếu có công ty mạnh hơn tiếp nhận, mau chóng hoàn thiện công trình, có lợi hơn cho Hải Châu. Bọn họ nói thế đấy, nhưng toan tính cá nhân quá lớn, Đường Học Kim có chút thương hại cho Triệu Cẩm Vinh. Ý kiến của cháu à, Trương Khắc chép miệng, Tạ gia muốn ra tay cứ để họ ra tay, Triệu Cẩm Vinh cũng hoành hành lâu rồi, gây thù chuốc oán không ít, để Tạ gia đâm cho ông ta một nhát dao cuối cùng, đại khái không còn chuyện gì sảng khoái lòng người hơn nữa. Cháu hay mềm lòng, nếu Cẩm Hồ ra tay, nói không chừng lại nương tay cho Triệu Cẩm Vinh một đường lui, khi đó thì khó chịu lắm. Cẩm Hồ muốn khoanh tay ngồi nhìn à, Đường Học Kim buông một tiếng thở dài. Dù sao Cẩm Thành cũng là doanh nghiệp có tiếng ở Hải Châu, hơn 1000 công nhân viên dựa vào đó mà sống, nếu sụp đổ sẽ rất đau đầu. Trương Khắc chính lo nếu mình ra mặt can dự thì Đường Học Kim sẽ lại bảo y chiếu cố toàn cục cho Triệu Cẩm Vinh đường sống. Lại nói thêm, Tạ gia ra tay quá nữa sẽ kéo Địa Ốc Gia Tính vào. Địa Ốc Gia Tính có kinh nghiệm phong phú trong việc khai phát thương nghiệp địa ốc và vận hành về sau, có thể làm khu thương nghiệp mau chóng trở nên sôi động.